quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai của Hứa Thúy Hoa khiến tất cả mọi người giật mình. Chu Toàn Hải vừa từ ruộng ra, nghe thấy liền vứt ngay chiếc cuốc trên vai xuống đất. Thúy Hoa, có chuyện gì vậy? Ông hốt hoảng chạy tới. Hứa Thúy Hoa nhìn thấy chồng, lập tức nép sau lưng ông, run rẩy chỉ tay về phía Trương Thị. Người xấu. Những ký ức đau đớn về việc bị Trương Thị bắt nạt năm xưa khiến bà hoảng loạn. Bà đi đi, Chu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nếu còn dám xuất hiện trước mặt mẹ tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì. Chính Văn, Trương Thị khóc lóc năn nỉ. Bà chỉ có mỗi Chính Vũ là con trai, con cứu nó giúp bà đi. Hay bà quỳ xuống cầu xin con. Quỳ, Chu Chính Văn cười lạnh. Tôi đã nói rồi, bà sẽ sống trong hối hận suốt phần đời còn lại. Đến giờ phút này, bà ta vẫn không biết ăn năn, không một chút áy náy trước Hứa Thúy Hoa. Thậm chí khi bà này hoảng loạn, Trương Thị còn lộ vẻ bực tức. Loại người như vậy không đáng được thương hại. Cứu Chu Chính Vũ, Phiêu Vũ miên mỉa nhắn phạm tội hát. Y, ế, p dâm Chu Chính Văn đã biết rõ từ người quen ở công an. Trong tù, ngay cả tội phạm cũng khinh bỉ hạng người như hắn. Chu Chính Văn nhìn Trương Thị, giọng đầy châm biếm, bà nên tự biết điều. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chính Văn, Trương Thị gào khóc. Bà nuôi con khôn lớn, không công thì cũng có lao nhọc, không ai yêu cầu bà nuôi tôi. Chu Chính Văn cắt ngang, mọi chuyện đã nói rõ từ lâu, tôi không muốn nhắc lại. Quay sang Hứa Thúy Hoa, anh dịu dàng, mẹ, con đưa mẹ vào nghỉ nhé. Mẹ yên tâm, sẽ không ai bắt nạt mẹ nữa. Trương Thị đứng chôn chân nhìn hai mẹ con đi vào nhà. Bà có hối hận không? Có, nhưng không phải vì tội lừa đảo năm xưa, mà vì đã không triệt để với Chu bà tử người duy nhất biết bí mật. Giờ đây, gia đình bà rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Con trai, con dâu vào tù, cháu gái bị lộ là kẻ mạo danh. Diêu Trúc Mai thở dài, lòng đầy bất lực. Bà ơi, Chu Mẫn Mẫn nhìn bà nội thất thần, trong lòng trào lên hận ý. Tất cả là do Chu Chiêu Chiêu. Gần đây, cô ta thường mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó, cô kết hôn với Thẩm Quốc Lương, còn Chu Chiêu Chiêu sống trong nghèo khổ. Chu Chính Văn chết, trại gà thành tài sản của Chu Chính Vũ. Đó mới là cuộc sống lẽ ra gia đình cô được hưởng. Anh lấy đâu ra nhiều đồ ăn thế? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn túi lớn Dương Duy Lực mang tới. Đầu bếp Hà ở quán phía đông thị trấn nợ tôi chút tình. Anh cười, tôi nhờ họ làm ít đồ ăn mang lên cho em và các bạn. Sau lễ quốc khánh là bắt đầu quân huấn phải không? Dương Duy Lực hỏi, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Nghe nói năm nay chúng em sẽ tập huấn ngay tại doanh trại quân đội. Dương Duy Lực nhìn cô chăm chú. Chiêu Chiêu, công việc của anh sắp kết thúc rồi. Anh muốn đưa em về gặp bố mẹ vào dịp quốc khánh. Ánh mắt anh ấm áp. Họ rất mong được gặp em. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt gật đầu. Cùng lúc đó, mẹ của Khấu Cẩm Khê cũng đang dặn dò con gái. Ở ký túc đừng tranh chấp với ai. Miệng đời khó lường, mẹ có lương, đủ nuôi hai mẹ con. Khấu Cẩm Khê ôm mẹ, mắt đỏ hoe. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ đưa mẹ đi hưởng phúc. Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu tới lúc Hà Phương đang lau nước mắt. Thời gian không còn nhiều. Các cháu lên xe đi. Bà vội vàng nói khi thấy họ. Dương Duy Lực liếc nhìn bà. Trong lòng suy nghĩ, Khấu Ninh Sơn đã về nước. Nhưng không hiểu sao vẫn chưa đoàn tụ với hai mẹ con. Bác đừng lo. Anh an ủi Hà Phương khi xe khách dần khuất xa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Biết đâu sắp tới bác sẽ có tin vui bất ngờ. ví dụ như người chồng mất tích bấy lâu đã trở về. Hà Phương chợt nhớ ra, hôm đó cứu tôi đi viện là cháu phải không? Vâng, Dương Duy Lực gật đầu. Chuyện nhỏ, bác không cần bận tâm. Sức khỏe của bác, anh do dự hỏi, không nói với cô ấy sao? Sau khi Khấu Ninh Sơn an toàn trở về, nhiệm vụ bảo vệ hai mẹ con của anh đã kết thúc. Sáng nay gặp bác sĩ điều trị cho Hà Phương, anh mới biết tình trạng bà không tốt. Cô ấy vừa vào đại học, còn nhiều thứ phải thích nghi. Hà Phương cười buồn, để sau này, có lẽ đợi đến Tết. Lúc đó, nhờ cháu giữ bí mật giúp tôi. Nếu bác đồng ý, tôi có thể giới thiệu bác đến bệnh viện tỉnh. Dương Duy Lực nói, cậu tôi làm ở viện ung bướu. Hà Phương cảm động, phiền cháu quá, bà đã sẵn sàng đối mặt với sinh tử. Chỉ tiếc không nỡ bỏ lại đứa con gái cô đơn trên đời. Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm vùng núi xa xôi, Khấu Ninh Sơn nhìn chằm chằm vào tập dữ liệu trong tay. Mắt đầy bế tắc, tại sao vẫn không được? Rốt cuộc sai ở đâu? Cách chương.